Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21 tiến cục cảnh sát, phiền toái ngươi theo ta đi một chuyến. Trong đó một người móc ra trong lòng ngực đồ vật, đó là một cái màu đen hình vuông vật thể. Đại Tô Linh xem qua sau đối phương liền thu trở về. Biết trước mặt hai người thân phận, Tô Linh đáy mắt nhiều ít hiện lên một tia kinh ngạc. Thực mau nàng thu liễm cảm xúc, hướng về phía hai người gật đầu nói: "Đi thôi." Ba người đồng thời thay đổi phương hướng hướng tới trường học phía bên phải đi đến. Nơi đó gieo trồng không ít xanh hóa. Liền ở không bị người chú ý địa phương chính dừng lại một chiếc tạo hình đại khí màu đen xe tư gia. Tô Linh theo hai người lên xe, sau đó rời đi, lại không biết liền ở nàng đi rồi. Xanh hóa sau đi theo đi ra vài đạo thân ảnh. Các nàng nhìn đi xa xe con, liếc nhau, không chút nào che giấu chính mình bát quái chi tâm ân y, các ngươi thấy được sao? Kia giống như là chúng ta ban Tô Linh. Trong đó một người nữ sinh hỏi, là nàng, kỳ quái, nàng thượng ai xe, này còn dùng nói sao? Nói chuyện nữ sinh mạn hàm thâm ý ánh mắt nhìn bên cạnh nữ sinh liếc mắt một cái. Nguyên lai ở tam ban không thấy nàng như thế nào nói chuyện. Nhát gan liền con kiến đều sao. Hiện tại lại liền vương mộng đều dám đánh. Không chừng là leo lên người nào. Bên cạnh nữ sinh bừng tỉnh đại ngộ nói. Chẳng lẽ này xe chính là. Câu nói kế tiếp đã không cần nói cũng biết. Ngươi như vậy vừa nói ta cũng cảm thấy là. Ba nữ sinh không coi ai ra gì nói lên chính mình suy đoán. Cuối cùng nói thẳng giống thật sự giống nhau. Dẫn tới không ít người ghé mắt. Nếu Tô Linh ở chỗ này tuyệt đối có thể nhận ra. Này ba người đúng là cùng Vương Mộng chơi tốt kia mấy cái. Xe tư ra chung, Tô Linh ôm cánh tay dựa vào mềm mại lưng ghế thượng. Thả lỏng tư thái bày ra không bỏ sót. Cái này làm cho đăng từ kính chiếu hậu quan sát nàng hai người có chút kinh ngạc. Bình thường nữ sinh gặp được loại tình huống này nhiều sẽ khẩn trương, sợ hãi. Nhưng trước mắt thiếu nữ tựa hồ hoàn toàn tương phản. Nàng quá bình tĩnh. 10 phút sau, xe dừng lại. Tô Linh theo hai người xuống xe, ngẩng đầu nhìn phía trước tiêu chí tính thấm lam kiến trúc. Ánh mắt trầm tĩnh, nàng quét mắt đại môn bên sườn. Nơi đó chói lọi viết mấy cái chữ to. Thanh Thủy huyện đệ nhất cục công an. Không sai, vừa mới mang Tô Linh đi đúng là cục cảnh sát cảnh sát. Tô Linh từ hai người hơi thở cũng nhìn ra một vài. Cho nên xem qua bọn họ cảnh sát chứng liền phối hợp đi theo. Đến nỗi tới nơi này nguyên nhân, Tô Linh không quá xác định. Tô Linh theo hai người tiến vào cảnh thính. Mở cửa đó là ầm ĩ thanh mặt tiền cửa hiệu mà đến. Cảnh thính diện tích không nhỏ. Lúc này mấy chục cái cảnh sát qua lại bận rộn. Bên cạnh ghế dài còn ngồi mang theo còng tay phạm nhân. Tô Linh chỉ là liếc mắt một cái, liền theo hai người đi hướng bên trong. Đây là một cái độc lập phòng đơn, hình vuông thiết trí, đại môn đóng lại sau thông gió chỉ có đỉnh đầu bài đầu gió. Toàn bộ phòng nhỏ hẹp làm người có điểm thấu bất quá khí. Hai cái cảnh sát mới vừa đem Tô Linh lãnh tiến nơi này biên giới đi. Nói làm Tô Linh chờ một lát, Tiểu Phương ở cảnh sát dẫn dắt hạ mở ra cửa phòng khi nhìn đến chính là như vậy một màn, màu xám đậm trong phòng, thiếu nữ phảng phất đặt mình trong trường học, một tay cầm sách vở nghiêm túc quan khán, một cái tay khác thường thường lấy bút viết thượng vài nét bút, cuối cùng dứt khoát khép lại sách vở. Xoát xoát ở vở thượng viết lên. Thiếu nữ nghiêm túc học tập bộ dáng thập phần hài hòa. Nhưng cùng nơi này lại có loại kỳ diệu không khỏe cảm. Khụ khụ, Tô Linh sớm tại đối phương mở cửa liền biết có người lại đây. Này sẽ nhân ra đều ám chỉ. Nàng tự nhiên không thể lại bỏ qua. Khép lại vở thu hồi sách vở. Nàng ngồi ngay ngắn ghế dựa. Lúc này mới nhìn về phía cửa. Đây là một cái 30 tuổi chính trực tráng niên nam nhân. Khuôn mặt bình thường lại mang theo vẻ mặt chính khí. Lúc này đồng dạng đang nhìn Tô Linh. Ngươi hảo, Tô Linh đồng học, ta là Thanh Thủy huyện cục cảnh sát cục trưởng Tiếu Phương. Đối phương vươn tay, Tô Linh nhìn trước mặt tay, tượng trưng tính duỗi tay, ra tiếng nói, ngươi hảo, nàng thói quen tính nhìn về phía bốn phía. Lúc này Tiếu Phương phía sau một cái quen thuộc khuôn mặt ánh vào trước mắt. Nàng ánh mắt khẽ nhúc nhích, chợt thu hồi tầm mắt. Tiếu Phương cũng không có chú ý tới nàng điểm này biến hóa. Chỉ thấy hắn xua xua tay. Hắn phía sau cùng đi mấy người lập tức rời khỏi phòng. Phòng chỉ còn hai người. Tiếu Phương trực tiếp đi vào chủ đề. Tô Linh, hôm nay thỉnh ngươi lại đây. Chủ yếu là vì đối với ngươi gọi điện thoại cho chúng ta cử báo mà cảm tạ. Chuyện này các vị lãnh đạo đều thập phần coi trọng. Không phải ngươi nói, chúng ta này điều tra hoạt động không biết muốn điều tra nói khi nào. Tô Linh tới nơi này không mấy ngày. Duy nhất đánh quá cử báo điện thoại chính là bọn buôn người sự tình. Nghe được đối phương nói, nàng suy nghĩ theo bản năng chuyển động lên. Trong miệng lại nói, Tiếu cục trưởng không cần khách khí. Đây là ta nên làm. Nếu không phải xác định Tô Linh tuổi tác, Tiếu Phương thật hoài nghi lúc này ngồi ở chính mình trước mặt chính là một cái người trưởng thành. Nàng phản ứng vượt qua hắn tính toán, bởi vì nàng quá bình tĩnh. Trong lúc nhất thời Tiếu mới có chút sở không rõ Tô Linh tính tình. Hắn hơi làm thử, kỳ thật. Lần này bao vây tiểu trừ hành động không có trong tưởng tượng thuận lợi. Tuy nói phá hủy bọn họ oa điểm, nhưng đầu mục chi nhất phụng tam thế nhưng cấp chạy thoát. Trong cục lại được đến tin tức, phụng tam ở bên này còn có một cái cứ điểm. Chúng ta lo lắng hắn biết ngươi tồn tại, sẽ đối ta bất lợi. Đối phương cố ý tạm dừng. Tô Linh tự nhiên tiếp nhận lời nói cha, nàng chợt ngẩng đầu hỏi lại, cho nên, Tiếu cục trưởng là có cái gì hảo kiến nghị, bị cặp kia bình tĩnh đôi mắt nhìn, Tiếu Phương phảng phất cho rằng đối phương nhìn thấu tâm tư của hắn. Hắn bình phục hạ tâm tình, lúc này mới nói, kỳ thật, chuyện này thượng cấp đã cho giải quyết phương án, chỉ là yêu cầu ngươi phối hợp. Như thế nào phối hợp? Tô Linh đạm cười nói, căn cứ chúng ta điều tra, này đám người trả thù tâm lý cực cường. Ngày hôm qua chúng ta cơ duyên xảo hợp hạ bắt lấy hai cái bọn họ đồng lõa. Theo bọn họ nói, Phùng Tam thả ra lời nói tới phải bắt được ngươi, cho nên trải qua thượng cấp suy xét, yêu cầu Tô Linh ngươi bồi chúng ta diễn một tuồng kịch. Một hơi nói xong những lời này, Tiếu Phương chờ đợi Tô Linh phản ứng, theo sau hắn lại nghĩ đến cái gì, bổ sung nói, chỉ cần ngươi đồng ý, chúng ta sẽ bảo đảm an toàn của ngươi, đến lúc đó, xin lỗi, ta không đồng ý. Tô Linh nghe đến đó đã là chờ không kịp đánh gậy đối phương nói, làm lơ đối phương tính toán tâm tình bộ dáng. Nàng đứng lên, một bên cõng lên chính mình cặp sách. Tiếu Phương cũng không biết chính mình câu nói kia nói sai rồi. Xem Tô Linh cất bước phải đi, hắn vội vàng đứng dậy. Tô Linh, chúng ta đây là ở lo lắng ngươi. Tô Linh lại đang nghe đến những lời này quay đầu lại xem hắn. Lúc này nàng bên môi mang theo một nụ cười, nhưng lại không vài phần độ ấm. Lo lắng ta, Tiếu cục trưởng là đem ta trở thành ngốc tử sao? Ngươi như thế nào nói như vậy? Chúng ta chỉ là, đối phương tựa muốn giải thích. Tô Linh lại không cho hắn cơ hội. Nàng trầm giọng nói, ta rất hiếu kỳ, từ đầu tới đuôi cũng chưa hiện thân quá ta. Đối phương như thế nào biết là ta? Làm ta đoán xem, là bởi vì Phùng Tam trong tay mặt có các ngươi người muốn tìm. Cho nên chẳng sợ yêu cầu ta cái này bình dân đặt mình trong nguy hiểm cũng muốn sẽ không tiếc. Có thể điều tra chỗ thân phận của nàng chỉ có người một nhà. Phùng Tam người có thể biết được nàng. Thực hiển nhiên là có người cố ý tiết lộ. Tô Linh nghĩ đến vừa mới cùng Tiếu Phương bắt tay khi hình ảnh chung hai tử ảnh chụp. Nàng cười lạnh, hết chương.